hai nàng ở trên ngọn núi của Lục Lâm Thiên mấy canh giờ. Ở giữa hai người lúc này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng yên tâm, hai nàng dường như không tồi, cũng không có ý tư ghen tuông, ngay cả nữ nhân điêu ngoa như Vân Hồng Lăng cũng có vẻ khác hẳn. Lục Lâm Thiên có cảm giác giữa hai nàng dường như có sự ăn ý. Sau khi hai nàng rời đi đã là lúc chạng vạng, vầng thái dương lặn xuống, thay vào đó là vầng trăng tỏa ra ánh sáng lờ mờ trên sơn mạch Vân Dương. Lục Lâm Thiên, ba nữ nhân bên cạnh ngươi đều vô cùng xinh đẹp. Trong đỉnh biển, cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh biến ảo thành hình người dùng đôi mắt mê hoặc kia nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc nhìn chăm chú vào Bạch Linh nói, nàng còn đẹp hơn, trong thiên địa này chỉ sợ cũng không có ai đẹp như nàng, thật không? Bạch Linh thản nhiên cười, càng làm cho nàng thêm động lòng người, nghe Lục Lâm Thiên nói như vậy trong lòng nàng cũng cực kỳ vui vẻ, Bạch Linh ngày mai chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Lục Lâm Thiên nói, không biết khí tức của bản thể ngươi sau khi thu liễm có bị cường giả khác cảm nhận được không? Tâm cảnh ta đã tới bát giai, ta thu liễm khí tức trừ khi là Vũ Tôn và Linh Tôn bằng không hẳn sẽ không nhận ra khí tức của ta. Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh sáng ngời nói, ta rốt cuộc có thể đi thăm thú mọi nơi rồi, vậy thì tốt, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất nàng, đến lúc đó khôi phục bản thể hình người đi theo bên người ta. Lục Lâm Thiên nói, không sao, dù sao đi nữa ta cũng muốn đi theo bên cạnh ngươi 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nữa, còn có Tiểu Long đi với ta nữa mà. Bạch Linh mỉm cười, Tiểu Long lúc này đã nhanh chóng đi tới bên người Bạch Linh. Trong phòng, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Ngày mai xuất phát, đại hộ tam tông tứ môn này, hắn phải nhất định thu được vạn niên xích đồng, sau khi thu được nó là có thể rời khỏi Vân Dương Tông rồi. Ồ, ngay khi Lục Lâm Thiên muốn thu thập một chút yêu đan trong túi chữ vật, thì đột nhiên kinh ngạc. Cách chương.